Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 338, bán món kho có thể phát tài 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Dương trưởng quỹ cùng Trình Loan Loan hợp tác qua. Ban đầu mục đích của hắn là mua bằng phấn phối phương. Nhưng nương Triệu Nhị Cẩu thật sự là quá tinh minh rồi. Không bán cho hắn thì thôi. Vậy mà đi cùng lão Chu đối diện bàn chuyện làm ăn. Về sau là hắn hạ thấp tư thái. Rốt cục mới đạt thành hợp tác. Cho nên lần này, hắn có muốn cũng không dám nói chuyện mua phối phương. Sợ đem hết vụ làm ăn này đẩy lên cát tường tửu lâu đối diện ở bên kia. Triệu Nhị Cẩu lần nữa nuốt nước miếng. 70 văn một cân. Hắn lần này thật muốn phát tài. Hắn cúi đầu che giấu sự thất thố của mình. Nương nói qua, gặp được bất cứ chuyện gì đều phải tỉnh táo. Không thể bại lộ ý nghĩ của mình. Hắn đem cái gùi bên trong hơn 20 cân thịt hươu kho xách ra. Nội tạng heo có chút khó mua. Dương trưởng quỹ đến nếm thử thịt hươu rừng kho xem. Dương trưởng quỹ cắt một miếng thịt. Cẩn thận nhấm nháp. Thấy không thể tin. Thịt hươu rừng kho vậy mà mỹ vị như vậy. Người có bao nhiêu? Ta muốn bấy nhiêu. Không quan tâm thịt hươu hay là nội tạng. Đều cùng nội tạng heo cùng một giá. Triệu Nhị Cẩu đã tỉnh táo không ít. Đều đâu vào đấy nói ra. Ta nói thật cùng Dương trưởng quỹ một câu. 150 cân món kho vấn đề không lớn. Nhưng là, cái lượng này phải sau một tháng mới làm được. Gần đây nhà ta đang xây nhà. Thật sự là bận bịu, rất thiếu người. Ta tại trên trấn giúp xong. Cũng phải nhanh đi về hỗ trợ. Dương trưởng quỹ thật sự là không muốn lãng phí thời gian kiếm tiền một tháng. Thăm dò tính mở miệng. Hay là ngươi đi về hỏi thử nương ngươi. Có bán phối phương món kho hay không? Triệu Nhị Cẩu từng chữ nói ra. Nương ta kể. Đây là tổ truyền phối phương của nhà chúng ta. Muốn một đời truyền xuống. Ai dám bán. Liền không xứng làm con cháu Triệu gia. Dương trưởng quỹ. Chẳng phải chỉ là một cái phối phương thôi sao? Nghiêm túc như vậy làm gì? Hắn cười ha hả nói. Triệu tiểu ca chắc còn chưa có ăn. Ăn chút gì đó ngay tại Túy Tiên lâu của ta đi. Thực đơn ở chỗ này. Một bữa này coi như thúc mời ngươi. Triệu Nhị Cẩu bản năng muốn cự tuyệt. Không biết nghĩ tới điều gì. Hắn vẫn là đem thực đơn nhận lấy. Hắn trước gọi trước một tô mì. Tô mì là món ăn rẻ nhất toàn bộ Túy Tiên lâu. 10 đồng tiền một bát. Hắn tiếp tục xem thực đơn. Liếc nhìn đầu sư tử. Hắn nghĩ tới hơn một tháng trước đó. Nương dẫn bọn hắn đến quán rượu ăn cơm. Đúng lúc đó có một bàn khách gọi đầu sư tử. Bắt đầu từ lúc ấy. Hắn vẫn luôn muốn biết đầu sư tử đến cùng là vật gì. Đầu sư tử chặt xuống làm món ăn sao? Về sau hỏi thẩm chính. Tên vương bát đản kia đầu tiên là cười hắn không có kiến thức. Sau đó mới cẩn thận nói một lần đầu sư tử là thế nào làm. Kỳ thật liền là thịt viên chiên. Lúc ấy, tứ đản nghe được nước bọt chảy ròng. Hắn hôm nay kiếm lời hơn 2 lượng bạc. Mua một bát đầu sư tử hẳn là mua được. Hắn nhìn thoáng qua giá cả. Đầu sư tử, 350 văn. Hắn có thể ăn không một bát mì. Đầu sư tử là mang về nhà đi. Khẳng định là mình bỏ tiền. Hắn có chút thịt đau mở miệng. Dương trưởng quỹ, làm phiền đến một bát đầu sư tử. Dương trưởng quỹ mặt mày hớn hở đi chuẩn bị. Một trận này hắn mời khách. Hắn liền là hy vọng đứa nhỏ này có thể ăn nhiều món ngon. Sau khi trở về tại trước mặt Triệu Trình Thị nói nhiều lời hữu ích giúp Túy Tiên lâu. Hắn về sau liền có thể mặt dày đưa yêu cầu. Cũng không phải yêu cầu đáng xấu hổ gì. Liền là hy vọng về sau có món ăn gì mới. Ưu tiên cung cấp cho Túy Tiên lâu. Trong khi chờ đợi thức ăn. Triệu Nhị Cẩu còn tại nhìn thực đơn. Sau đó thấy được ở cuối cùng. Mới thêm lên một món ăn. Là món kho. 300 văn. Triệu Nhị Cẩu lập tức đem bàn tính nhỏ bên hông lấy ra. Lốp bốp tính toán một khoản. Trong nháy mắt liền tự bế. Một cân món kho. Thẩm chính lãi 4 đồng tiền. Nương lãi 21 đồng tiền. Hắn có thể lãi 30 văn. Hắn cho là mình là lãi nhiều nhất. Nhưng Dương trưởng quỹ bán đi một cân vậy mà có thể lãi hơn 200 văn. Rất nhanh, Triệu Nhị Cẩu liền biết mình tính ít đi. Sát vách một bàn điểm món kho, một cái trong đĩa nhỏ, xem chừng liền cắt nửa cân. Nói cách khác, một cân món kho Dương trưởng quỹ có thể lãi gần nửa lượng bạc. Triệu Nhị Cẩu, nếu như hắn có thể có một tửu lâu liền tốt rồi. Tiền này nói thế nào cũng sẽ không để cho người khác đến lấy. Cách Trương.